Để tâm, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thứ bị giọng nói này chất vấn, cả người anh run lên, dũng khí sinh ra do say rượu cũng tiêu tan hết cả. Anh đổ mồ hôi lạnh, ngón tay cũng cứng đờ đến mức không thể ôm Úc Tùng Niên được nữa. Dường như Úc Tùng Niên không muốn dây dưa với anh, cậu đứng dậy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, gài xong đai an toàn lập tức quay người ra ngoài. Nhưng cậu không thể đi được, bởi vì Thẩm Thứ đã tháo dây an toàn rồi nhào lên ôm lấy eo cậu. Không cho cậu đi, trong xe lặng ngắt như tờ. Chẳng ai nói gì, Thẩm Thứ biết những lời không đúng lúc sẽ phá hỏng mọi thứ. Có lẽ ngay cả kết hôn cũng không thành. Phải nói gì đó thôi. Chất cồn khiến đại não anh rối tinh rối mù. Nên nói thế nào mới phải đây? Không biết nữa. Thấy Úc Tùng Niên nhúc nhích, anh còn tưởng đối phương mất kiên nhẫn nên mới hoảng loạn nói. Xin lỗi. Phải xin lỗi vì bản thân đã mạo phạm người ta. Sau này tôi sẽ không đưa ra yêu cầu như thế nữa. Đôi mắt anh rất đau. Có thể lúc nãy căng thẳng quá nên mồ hôi chảy vào. Cũng có thể do kính áp tròng. Thẩm Thứ chớp chớp mắt. Tôi không có ý coi thường cậu. Chỉ là, anh không biết nên giải thích thế nào mới khiến Úc Tùng Niên nguôi cơn giận. Chỉ đành lặp lại một cách vụng về. Xin lỗi cậu nhiều lắm. Tất cả là lỗi của tôi. Cậu đừng giận. Nói hết xong Thẩm Thứ không còn biết nói gì nữa. Tay ôm chặt lấy Úc Tùng Niên không chịu buông. Anh nghe thấy tiếng thở dài của Úc Tùng Niên. Tiếp theo đó là tiếng đèn trong xe bật mờ. Ánh sáng thình lình ập đến khiến Thẩm Thứ nhắm chặt mắt lại. Anh cảm giác Úc Tùng Niên ôm lấy mặt anh. Ngón cái vuốt đuôi mắt của anh thật nhẹ nhàng. Thẩm Thứ, em không giận. Nói dối. Rõ ràng vừa rồi Úc Tùng Niên đã giận. Giọng trầm xuống. Đầy tức giận. Thẩm Thứ không nói ra điều đó mà chỉ hé hé mắt ra nhìn về phía Úc Tùng Niên. Ánh sáng mờ nhạt, cậu thấy rõ vẻ mặt của Úc Tùng Niên. Không còn sự phẫn nộ nữa mà chỉ còn sót lại đôi chút bất đắc dĩ. Úc Tùng Niên thấy anh mở mắt ra. Ánh mắt toát vẻ ngạc nhiên. Chần chờ một lúc lâu mới nói. Anh, khóc à? Thẩm Thứ muốn nói là mình không khóc. Thế nhưng đột nhiên Úc Tùng Niên quay phắt người lại ôm chầm lấy anh. Vì tư thế đó nên Thẩm Thứ đành tựa lưng vào cửa xe. Mà Úc Tùng Niên cũng thuận theo thế đó mà vùi mặt vào phía ngực anh. Anh nghe thấy giọng Úc Tùng Niên như bị bóp nghẹn. Mình đã làm gì với một người đang say vậy chứ? Mái tóc bung xõa của Úc Tùng Niên đè ở mặt anh. Vừa nhột vừa ngứa, mặc dù không biết tại sao đối phương lại nguôi giận. Có thể là do hiểu lầm rằng anh khóc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Úc Tùng Niên hết giận là được. Thẩm Thứ định giải thích là mình không khóc. Nhưng bây giờ cũng không còn ý nghĩ đó nữa. Mặt Úc Tùng Niên cọ cọ vào lòng ngực anh. Ảo não nói. Sao lúc anh uống say lại trở thành thế này cơ chứ? Xin lỗi. Thẩm Thứ lại xin lỗi lần nữa. Đột nhiên Úc Tùng Niên ngẩng đầu lên. Trên mặt cũng hơi đỏ lên. Hệt như men say của Thẩm Thứ nhiễm lên mặt cậu. Bây giờ thì ngoan nhỉ. Không phải mới vừa nãy còn tùy tiện đòi về nhà với đàn ông sao? Thẩm Thứ mím môi, quyết định nói ra vì danh dự của mình. Bởi vì cậu không phải là người đàn ông khác. Thật sự là anh không dễ mà say. Nhưng trạng thái khi hơi say sẽ khiến tốc độ nói chuyện chậm lại. Cậu là Úc Tùng Niên mà. Giọng nói đầy lạnh lẽo đó rơi vào tai Úc Tùng Niên. Khàn lên vì rượu, mang theo giọng mũi gọi tên cậu đến tha thiết. Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên đưa tay xoa nhẹ tay rồi nói với anh. Rốt cuộc anh có say hay không vậy? Thẩm Thứ không dám trả lời. Chỉ đành cam đoan thêm lần nữa. Tôi sẽ không nhắc lại yêu cầu vô lý đó nữa đâu. Chẳng biết tại sao khi Úc Tùng Niên nghe thấy anh đảm bảo. Trông cậu có vẻ như không hào hứng chút nào cả. Cậu lại ghim Thẩm Thứ lại. Ngồi thẳng người, ôm lấy mặt anh. Anh thật sự rất biết cách hành hạ em đấy. Thẩm Thứ bị phê bình oan uổng nhưng không nói lại được. Anh do dự đáp lại. Phải làm sao cậu mới hết giận đây? Úc Tùng Niên nhìn anh trong lòng bàn tay mình. Lúc trước sao anh dỗ dành bọn họ được thế? Bọn họ, Thẩm Thứ hỏi lại sau đó mới phản ứng lại được. Bọn họ là chỉ quá khứ của Thẩm Thứ. Nói thật thì anh chưa bao giờ dỗ dành gì cả. Anh không có nhiều kinh nghiệm. Nghiêm túc tính lại thì chỉ có 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn không quá 1 tháng. Bình thường đều là thẩm thứ bị bỏ rơi. Bởi vì thẩm thứ bề bộn nhiều việc nên không có cơ hội gặp nhau nhiều. Lâm Chí Quân từng nói. Dù có là như vậy thì anh bị bỏ rơi nhanh đến thế cũng là một tài năng đấy. Bây giờ mấy kiểu chuyện như thế này. Nếu nói bản thân không biết dỗ dành thì nghe có vẻ ngụy biện quá. Úc Tùng Niên thấy vẻ mặt khó xử của anh. Đành lắc đầu cười khổ nói. Được rồi, em nghĩ gì mà nói anh đi dỗ chứ? Câu này giống như một mũi dao đâm vào lòng thẩm thứ. Đau đến mức cổ họng đắng ngắt đi. Xưa nay anh chưa từng nghe có ai nói Úc Tùng Niên không tốt. Và cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày anh khiến cho Úc Tùng Niên tự hạ mình nói những lời như vậy. Đại não cứ xoay mòng mòng. Tuy anh không biết dỗ dành người khác nhưng Lâm Chí Quân bạn anh thì có. Cũng dạy cho anh cách để dỗ người yêu. Chỉ là xưa giờ thẩm thứ cảm thấy mình không cần phải dùng những phương pháp như vậy. Một trong những cách để dỗ dành người ta là thái độ nhận lỗi tốt. Trình độ cao hơn là tiếp xúc tay chân với họ nữa. Nếu người ta không ghét việc âu yếm với bạn thì bạn thử hôn người ta đi. Chuyện tiếp theo, tất nhiên cứ thế mà triển rồi. Khi anh liều lĩnh đẩy Úc Tùng Niên xuống ghế, anh đã nhìn thấy nét hốt hoảng của đối phương. Trong lòng thoáng chút do dự bởi vì anh cũng không chắc những gì mình được Lâm Chí Quân dạy có đúng hay không nữa. Nhưng lúc thẩm thứ kéo người xuống, động tác của anh đã rất chậm như để cho Úc Tùng Niên có cơ hội né tránh. Nhưng cậu không làm vậy. Mãi đến khi anh ôm cả người cậu vào lòng, trong miệng còn sót lại mùi vị của rượu nho. Khác với lần lướt nhẹ qua môi lần trước, thẩm thứ dùng đầu lưỡi cạy răng cậu ra rồi chui vào. Nếu lúc đầu nếu thẩm thứ chỉ ra chiêu hôn hít thế này để dỗ người ta thì giờ đây. Trong người anh chỉ còn lại cơn sung sướng cuộn trào khó mà khống chế được. Hoặc có thể nói là, anh mất khống chế rồi. Chỉ cần nửa chai vang thôi là đã phối hợp với Úc Tùng Niên. Nhu cầu thẳng thắn đến tham lam. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Sợi dây lý trí đã đứt. Đầu óc sụp đổ ầm ầm. Chỉ có cơn tê dại trên môi không ngừng như nhắc nhở thẩm thứ bây giờ đang làm gì. Đang điên cuồng như thế nào. Người anh đè là Úc Tùng Niên. Là Úc Tùng Niên mà đến cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ. Ý thức được suy nghĩ này. Thẩm thứ kiềm lòng không được mà phải phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong mũi. Người có thể nhanh chóng nắm được nút thắt của cuống cherry chắc chắn phải có tài năng gì đó. Ngoài sự lỗ mãng ban đầu. Sau đó tiết tấu dần chậm lại. Anh mới ôm lấy mặt Úc Tùng Niên. Làm loạn trên đầu lưỡi linh hoạt của đối phương. Anh càng chủ động thì Úc Tùng Niên càng cứng đờ người ra. Vừa giống như bị anh dọa. Vừa mất đi tiên cơ để rồi thất bại trong gang tấc. Theo nụ hôn sâu, tư thế thẩm thứ dần dần thay đổi. Anh tách chân Úc Tùng Niên rồi cưỡi lên người cậu. Đôi tay ôm lấy mặt cậu. Không ngừng nếm thử nhiều góc độ khác nhau. Ý đồ xâm nhập vào càng nhiều. Muốn nếm thử tất cả các góc trong khoang miệng Úc Tùng Niên. Mãi cho đến khi Úc Tùng Niên véo vào gáy rồi đẩy bờ vai của anh ra. Ép anh lùi lại. Môi răng của cả hai tách ra kéo theo cả một sợi chỉ nhỏ. Bị anh vương đầu lưỡi ra liếm vào miệng như một bản năng. Thứ không tài nào Úc Tùng Niên chịu nổi đó là tiếng thẩm thứ nuốt nước bọt hết sức rõ ràng. Úc Tùng Niên nhìn thẩm thứ. Vẫn là gương mặt với những đường nét lạnh như băng toát ra cảm giác hết sức xa cách. Bề ngoài cực kỳ cấm dục. Tất cả đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi giờ đây đôi môi ấy hồng nhuận. Cặp mắt mê man và tóc tai tán loạn. Trên xương gò má ửng hồng. Càng nhìn càng khác biệt với hình tượng trưởng thành. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thẩm thứ còn có biểu cảm như thế. Thẩm thứ thấy Úc Tùng Niên nhìn mình không nói lời nào. Dường như anh đã bị điều này dọa cho sợ hãi. Lúc này thần trí mới dần dần tỉnh táo lại. Ý thức được bản thân đang làm điều gì. Đôi mắt thẩm thứ hơi mở ra. Ánh mắt dừng trên đôi môi Úc Tùng Niên đang đã bị anh hôn sưng lên. Từ góc nhìn của anh, Úc Tùng Niên của bây giờ vừa ngây thơ vừa kinh hoàng. Giống như bị ai đó đánh lén. Không biết phải xử lý tình huống trước mắt ra sao. trông cực kỳ bất lực. Nơi anh chống hai tay mình lên là ngực của Úc Tùng Niên. Cảm xúc qua chiếc áo thun vừa mềm mại lại vừa rắn chắc. Cuối cùng Thẩm Thứ cũng bình thường trở lại. Vội vàng muốn bò dậy. Úc Tùng Niên nhắm mắt lại. Trên cổ còn hiện cả gân xanh. Chờ đã. Anh đừng. Thẩm Thứ ngừng lại. Bởi mông anh đã đụng phải thứ gì đó. Úc Tùng Niên bóp eo Thẩm Thứ. Lực tay mạnh hơn. Hệt như đang trả thù rồi mới dùng sức xoa nhẹ hai cái. Đi xuống. Thẩm Thứ cực kỳ lúng túng nói. Tôi. Úc Tùng Niên tóm lấy eo Thẩm Thứ. Nâng anh lên. Dù Thẩm Thứ biết Úc Tùng Niên rất khỏe. Nhưng không ngờ cậu có thể bế anh sang ghế bên cạnh nhẹ nhàng như vậy. Thẩm Thứ ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn xuống hai chân Úc Tùng Niên như bản năng. Môi run run. Chấm. Cậu. Tạm thời đừng nói. Đây là lần thứ hai Úc Tùng Niên nói với Thẩm Thứ bằng vẻ khó chịu như vậy. Thẩm Thứ biết bây giờ là lúc đàn ông xấu hổ nhất. Không dám làm gì cả. Còn nhớ khi nãy anh còn đòi tới nhà Úc Tùng Niên. Còn chọc cho người ta giận dữ như thế. Nếu bây giờ anh đề nghị để mình giải quyết cho thì chắc Úc Tùng Niên và anh sẽ đường ai nấy đi mất. Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên không cho anh nói gì. Bèn lấy điện thoại ra gõ một dòng chữ rồi gửi sang. Mặt đối mặt, thế mà lại dùng WeChat để trao đổi. Úc Tùng Niên khó khăn lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần jean chật cứng. Trên WeChat Thẩm Thứ viết là: Tôi xuống hút điếu thuốc. Cậu ngồi trên xe bình tĩnh đi nhé. Mắt Úc Tùng Niên nổi lên tơ máu. Liếc sang nhìn anh. Không cần. Dứt lời cậu rời khỏi ghế sau. Đi tới ghế lái phái trước. Lúc đi, tư thế của cậu có hơi khác thường. Thoạt trông có hơi không thoải mái. Xe chạy rất nhanh. Nhìn Úc Tùng Niên hơi nôn nóng. Mãi chẳng thấy nói gì. Thẩm Thứ tự cài dây an toàn cho mình. Không biết Úc Tùng Niên muốn đưa anh tới đâu. Đến khi xe dừng lại. Khu phố quen thuộc dần hiện ra. Lúc đó Thẩm Thứ mới rõ. Úc Tùng Niên đã như thế rồi mà vẫn còn muốn đưa anh về nhà. Thẩm Thứ không nói gì. Tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe. Tôi gọi tài xế đưa cậu về nhé. Úc Tùng Niên không quay đầu lại. Lát nữa em tự lái về. Thẩm Thứ, vậy cậu có muốn vào trong uống cốc trà không? Úc Tùng Niên lặng thinh. Giọng nói có vẻ như đang cực kỳ giận dữ. Cảm ơn. Không cần. Thẩm Thứ mở cửa xuống xe. Thấy Úc Tùng Niên còn ngồi ở trong xe nên hơi hoài nghi mà gõ gõ vào cửa sổ. Cửa sổ xe vừa hạ xuống. Thẩm Thứ vừa định hỏi Úc Tùng Niên còn ngồi trong xe làm gì. Chợt ánh mắt anh thoáng dừng lại. Lúc đó mới hiểu tại sao Úc Tùng Niên lại giận đến thế. Còn không chịu xuống xe. Anh quay người lại một cách cứng nhắc. Suýt chút nữa chân này va chân kia mà đi. Mãi cho đến khi đi từ chỗ đậu xe ra sân trước. Thẩm Thứ mới đi chậm lại. Mắt nhìn di động. Rõ ràng anh nhắn tin cho Úc Tùng Niên đã nửa tiếng rồi kia mà. Cách chương.